Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, nhạc phụ cảm thấy ta đang khoác lác tất. Một bên khác, Tần Kiêu bọn người đánh tơi bời một trận lưu sùng về sau. Trong lòng một ngụm ác khí rốt cuộc tản một chút. Ha ha, để ăn mừng chúng ta lần này từ không gian trùng điệp ở trong trở về. Ta mời khách đi ăn tiệc thế nào? Bầu trời đêm nhà hàng ta có đỉnh cấp VIP thẻ. Có thể ưu tiên cung cấp mua thức ăn. Thế nào? Cảm giác không cảm động. Lăng Huy Vũ tâm tình tốt. Lần nữa nhịn không được phát huy thổ hào khí chàng. Bầu trời đêm nhà hàng loại kia ăn một bữa cơm cũng muốn mấy triệu điểm tín dụng địa phương. Cũng chỉ có Lăng Huy Vũ mới có thể không hề cố kỵ. Đừng nhìn bọn cướp lúc ấy để hắn chuyển khoản thời điểm. Hắn trong chương mục chỉ có 60 triệu điểm tín dụng. Nhưng là cái này 60 triệu điểm tín dụng chỉ là hắn một tháng tiền tiêu vặt mà thôi. Mỗi ngày đều muốn vì đem tiền tiêu hết phát sầu. Thật sự là yêu thương a, chỉ là hảo tâm của hắn, nhưng không ai lĩnh hội. Ha ha, không dám không động đậy dám động. Quên đi thôi, ta cũng không dám đi. Người Lăng đại thiếu thật có độc. Lần trước mời chúng ta đồ nướng, gặp được bạo dân tập kích. Lần này cua cái suối nước nóng, đều có thể xuất hiện không gian trùng điệp. Lăng Huy Vũ, ngươi nói có đúng hay không? Ngươi có tai tinh thể chất, cho nên sao hỏa học viện mới đem ngươi đưa đến phế tinh đến. Phải thêm nhanh chúng ta diệt vong. Làm sao có thể? Ta tại sao hỏa không tốt như vậy? Không tốt, mới không tin đâu. Lăng Huy Vũ liền là có độc. Mặc dù đã trải qua một cuộc chiến sinh tử đấu, thậm chí thật tốt suối nước nóng hưởng thụ cũng ngâm nước nóng, nhưng là đám người tình cảm lại càng ngày càng tốt. Địa vị không nên làm ngăn cách. Giống Lưu Sùng đồng học mở miệng một tiếng, Sùng Thiểu, xưng hô. Ngược lại giống như là chó săn, mà không phải bằng hữu. Tốt, hôm nay ta xuất huyết nhiều, mời mọi người ăn cơm chiều. Lộ Dai Dai nói ra, ta đến tốt. Lý Hải Dương cũng liền bận bịu biểu thị. Tần Kiêu lại khẽ cười nói, các người xác định không đến đánh ta cái này thổ hào sao? Vẫn là ta đến mời khách đi. Liền đi cái kia bầu trời đêm nhà hàng. Tần Kiêu không gian vòng cổ ở trong còn có một cái tiết kiệm tiền bình, cái kia một đống lớn một nguyên tiền xu, mỗi một cái đều đại biểu cho một triệu điểm tín dụng. Như thế ngẫm lại, cầm mấy khối tiền mời mọi người ăn cơm, Tần Kiêu cũng không thịt đau. Đám người nghe được Tần Kiêu, lúc này mới nhớ tới Tần Kiêu cái này có được 300 triệu tiền tiết kiệm đại lão. Thế là, một đám đánh thổ hào người đi theo Tần Kiêu, tiến đến bầu trời đêm nhà hàng, ăn uống thả cửa. Ngày thứ hai là chủ nhật, Tần Kiêu vừa sáng sớm liền bò lên, đến giữa sân bắt đầu đánh quyền, thái cực quyền thi triển đi ra, ý cảnh xa xăm, cường thân kiện thể. Tần Kiêu có thể rõ ràng cảm giác được, thái cực quyền thi triển về sau, chính mình thể phách đang nhanh chóng tăng cường. Đừng nhìn mềm nhũn, nhưng là chân chính cảnh giới tông sư thái cực quyền là khác biệt, mà hỷ ý quyền thì càng thêm cương mãnh, lại không gia tăng thể phách. Ngược lại là để cho người ta nắm giữ tự thân mỗi một khối bắp thịt lực bộc phát, để tự thân đối lực lượng khống chế càng thêm tinh chuẩn. Về phần cao trung duy nhất khinh công võ kỹ bát quái du long thì phức tạp nhất. Trải qua ngày hôm qua chiến đấu, Tần Kiêu trong đầu cũng nhiều rất nhiều ý nghĩ. Bát quái du long cũng không vẻn vẹn tốc độ, tránh né chiêu thức, tương phản bát quái huyền diệu nhất, có lẽ là một loại bố cục, đối chiến trận một loại khống chế. Tần Kiêu thi triển bát quái du long, mặc dù không có địch nhân, nhưng là Tần Kiêu thi triển ra, lại càng phát ra huyền diệu. Mà lúc này Tần Kiêu không biết, tại sát vách Lam Hinh nhà sân biệt thự bên trong, đứng đấy một cái khí độ cùng tướng mạo đều phi phàm nam tử trung niên. Hắn chính vào tráng niên, một thân thực lực thâm bất khả trắc, rõ ràng đứng ở chỗ này, lại ngay cả Tần Kiêu đều không có phát hiện. Người này, đúng vậy, phụ thân của Lam Hinh, Phế Tinh Liên Minh hiện nay tam đại nguyên soái thứ nhất. Võ Vương Lam Dực, Lam Dực bởi vì chức vị nguyên nhân, phi thường bận rộn, rất ít về nhà, không nghĩ tới nửa tháng một lần trở về, lại phát hiện Tần Kiêu đang đánh quyền. Mặc dù chỉ là cao trung giáo dục bắt buộc chương trình học, thế nhưng là Tần Kiêu đối với thái cực quyền cùng hình ý quyền nắm giữ đã là đỉnh phong. Mà bây giờ Lam Dực lại ngạc nhiên nhìn xem Tần Kiêu thi triển bát quái du long. Rõ ràng Tần Kiêu đối diện không có địch nhân, nhưng là tại hắn thi triển giờ khắc này, Lam Dực lại chính mình thay vào Tần Kiêu địch nhân thân phận. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy chính mình hãm sâu vũng bùn, bị Tần Kiêu bộ pháp cuốn lấy, không cách nào tránh thoát. Đương nhiên, đây là đứng tại võ đồ góc độ nhìn lại, dù sao lấy hắn võ vương tốc độ, Tần Kiêu liền xem như thấy thế nào cái này không quan hệ tốc độ, mà là một loại bố cục bên trên điều khiển. Lam Dực hít sâu một hơi, quả nhiên là con trai của Tần Thiên, đều là không thể khinh thường. Tần Kiêu một bộ pháp đi đến, cũng cảm thấy chính mình người nhẹ như yến, mười phần sảng khoái. Hắn vừa quay đầu, liền thấy một cái rõ ràng càng thêm tuổi trẻ, đẹp trai phá thiên tế, nữ nhi nhất định là thiên tiên trung niên xuất ca. Đây không phải Nhạc Phụ đại nhân sao? Bất quá bởi vì có trước đó dư chi sự tình, Tần Kiêu một tiếng cha liền nhẫn nhịn xuống dưới. Lễ phép lại thận trọng xông Lam Dực gật gật đầu. Lam thúc, hôm nay nghỉ sao? Ân, Lam Dực gật đầu, quyền pháp đánh cho không sai. Lập tức sẽ thi tốt nghiệp trung học. Có mục tiêu gì không? Tần Kiêu thật sự là hiểu rất rõ Lam Dực. Lúc này, liền không thể nói dễ nghe. Nhất định phải chân thành, chân thực, có tin phục lực. Tần Kiêu trầm ngâm một phen, nói ra, ta muốn kiểm tra Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội. Lam Dực khóe miệng co giật dưới, dù sao cũng là con trai của Tần Thiên, Lam Dực cũng sẽ chú ý Tần Kiêu. Hắn biết 3 năm này, Tần Kiêu một mực không có thức tỉnh nguyên lực, càng đừng đề cập tu luyện. Kết quả hiện tại vừa mới có chút thực lực, Tần Kiêu thế mà liền bành trướng. Còn nói thi Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội, cái này cùng thứ nhất đếm ngược nói thi Thanh Hoa Bắc Đại không có gì khác biệt. Lam Dực cảm thấy Tần Kiêu liền là đang khoác lác, ngươi bây giờ cơ sở thật là không tệ, bất quá muốn thi Thanh Bắc còn thiếu một chút, bất quá ta nhìn trước ngươi võ kỹ học tập cũng không tệ. Hiện tại có hay không nắm giữ cái khác võ kỹ? Tần Kiêu hiện tại chỉ nắm giữ một cái trọng truy quyền. Vũ kỹ khác, nói thí dụ như Diệp Tiêu Thu côn pháp, Lam Hinh kiếm pháp, học phách hệ thống đều không có phục chế. Đối với phương diện này, Tần Kiêu cũng có chút suy đoán, cảm thấy có thể là bởi vì bọn hắn thi triển đều không đủ hoàn chỉnh. Ta hiện tại chỉ học tập một cái đồng học thi triển sao hỏa cơ sở quyền pháp. Do dự một chút, Tần Kiêu sau đó lại hàm hồ nói ra, cha ta cũng cho ta lưu lại một cái công pháp, ta hiện tại cũng đang luyện lấy, bất quá không phải võ kỹ. Lam Dực trong lòng nhảy một cái, hắn tự nhiên biết Tần Thiên có được công pháp gì, chỉ là hắn không nghĩ tới, khó như vậy công pháp, Tần Kiêu thế mà đã luyện thành. Ân, đã dạng này, ta liền cho ngươi biểu hiện ra một bộ võ kỹ, có học hay không sẽ liền nhìn chính ngươi. Lam Dực nói xong, đưa tay mở ra một cái không gian, từ bên trong rút ra một thanh cương đao đến. Sau đó, Lam Dực điều động trong cơ thể nguyên lực, du tẩu kinh mạch, một cỗ nóng rực khí tức truyền đến đập vào mặt. Phong hỏa liệu nguyên, Lam Dực đao mang huy động, đại khai đại hợp, đem một bộ đao pháp thi triển ra. Viện lạc bên trong, cỏ mộc tại cái này liệt diễm đao pháp phía dưới khô héo, ngay cả cây cối đều đốt cháy. dù là không có sử dụng quá nhiều, võ vương khí tức như cũ để cho người ta e ngại. Keng, kiểm chắc đến mới võ học. Phần thiên đao pháp, phải chăng phục chế? Phục chế, Tần Kiêu hai mắt sáng lên, lập tức lựa chọn phục chế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,